Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 43 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 43. Thời gian trôi qua quá nhanh, còn chưa kịp tiêu hóa hết gió biển hải đảo, phong tình nước Nam, song tầm mắt lại là cảnh núi non kéo dài liên miên, những mảng tuyết trắng xót lại, máy bay hạ cánh mở cửa đáp một cái, gió lạnh lùa vào khoang máy bay, làm Diệp Dũng xuống máy bay rung mình mấy cái. Đến hoàng hôn, trở về Lộ Châu, cách biệt một tuần, Diệp Dũng đi tìm người bạn làm việc ở sân bay, tặng vài món quà, tán gẫu vài câu chuyện rồi đi ra đại sảnh. Tướng mạo xuất chúng của Lôi Đại Bằng vẫn như hạc giữa bầy gà, nhìn một cái là nhận ra. Mấy vây tay chạy tới, hai anh em ôm nhau thân tình. Lôi Đại Bằng cười ha hả vào khuôn mặt Diệp Ca lâu ngày không thấy, khơi lên kích động muốn đánh người của Diệp Dũng. Cầm lấy đi, anh thay quần áo lạnh chết người. Diệp Dũng đưa vào lồ cho Lôi Đại Bằng, lấy ra áo khoác dày mặc lên. Lôi Ca căn bản không coi mình là người ngoài, lục lọi túi to túi nhỏ chẳng thấy có cái gì ăn được, trừng mắt lên. Quà của em đâu? Đây. Diệp Dũng đưa cho hắn cái vỏ ốc rất đẹp. Lôi Đại Bằng thấy vừa không đẹp lại không ăn được, thiếu chút nữa là vứt đi rồi, lỡ giận bốc cao. Này này, anh đi một chuyến Nạ Môn mang về cho em cái này đi à? Sớm biết thế không tới đón anh nữa. Anh có biết xăng dầu bây giờ tốn kém thế nào không à? Đừng chê, sư tỷ chọn nửa ngày trời mới được đấy. Còn bảo anh nói với cậu, lần sau nhất định phải dẫn cậu theo cùng ăn cùng chơi. Diệp Dũng mang ra một cái bánh vẽ. Lôi Đại Bằng thấy được an ủi một chút, cất cái vỏ ốc đi. Thế còn được. Đúng rồi Diệp ca, cha em nói lần sau bác Tào tới nhất định phải gọi ông ấy, ông ấy muốn làm quen. Sao thế? Lại còn sao, anh ngốc à, còn nhớ lần trước em nhờ bác Tào nâng đỡ em không? Ông Tào đúng là có nói một câu, nói với ai ai đó ở trên thành ủy. Úi giời, lãnh đạo thành ủy chuyên môn gọi cha em tới nói chuyện, vòng vèo hỏi thăm quan hệ giữa cha em và bác Tào. Ha ha ha, về sau cha em mới biết em và bác Tà là anh em, ha ha ha. Lôi Đại Bằng cười đắc ý. Diệp Dũng mắng cho. Cao hứng cái chó gì, bị khai trừ mẹ nó rồi, chuyện đó xử lý thế nào? Còn xử lý thế nào nữa, cha em mới được đề bạt, phải làm gương, cho nên còn mẹ nó lấy em ra khai bao, người đầu tiên bị khai trừ là em. Đám tiểu cái, Trương Bệ Hoa cũng không muốn làm nữa, nên lấy tiếng khai trừ chuồn luôn, mẹ nó. Đúng là xui, đánh có một trận thôi, chẳng ai bị thương vậy mà, hết đội hình cảnh lại tới đồn công an giao huấn, nhốt hai ngày, viết mấy bản kiểm điểm mới tha, lại phạt vài nghìn, làm thành quản kiếm được chẳng mấy, không đủ phạt. Lôi Đại Bằng ấm ức lắm, xá đám một trang dài. Tới bãi đỗ xe, Diệp Dũng nhìn chiếc Việt Giã thì tặc lưỡi. Ai chà chà, đồ xe mới rồi à? Tiểu cái anh mua đấy, em lái chơi, lên xe, cơm tối anh lo đi nhé. Lôi Đại Bằng ăn quả đại hộ. Lúc này còn sớm, Diệp Dũng bảo Lôi Đại Bằng lái xe vòng quanh dạo chơi, điều này hợp ý Lôi Đại Bằng lắm. Đi qua cửa hiệu của tiểu cái, làm ăn rất khá, nhưng trời ấm lên thì lượng tiêu thụ đồ đang khô nhất định xuống hẳn. Tiểu cái tóm lấy tay Diệp Dũng nói: Diệp ca, các đơn vị mỗi khi tới mùa hè đều có khoản tiền giảm nhẹ chống nắng, anh phát triển cho em một sản phẩm hợp mùa đi. Diệp Dũng chỉ cười không trả lời ngay. Xe lại tới hiệu thịt lừa đường Giải Phóng. Sau buổi chiều, người xe nườm nượp, vốn định nói với chú Tam Hải vài câu, thấy ông bận luôn chân luôn tay liền không quấy nhiễu nữa. Xe lại tới đường Lộ Hoa, cửa hiệu đã trang trí lại, nhưng trên cửa để trống, biển không treo, tuy vẫn bán thịt lừa nhưng mà nguyên khí tổn thương nặng, khách lác đác, giao hàng buồn chán ngồi gần quầy ngáp. Sở dĩ chưa đóng cửa là vì chót ném vài trăm vạn vào đây, thành cưỡi hổ khó xuống đồi. Cửa hiệu phố Tiền Tây tình hình tương tự, lại đến đường Thắng Lợi. Lôi Đại Bằng không nhận ra mấy người khác, nhưng người ta lại nhận ra anh chàng uống 10 bát xanh ngất lửa, thế là khách khí mời vào trong. Đây là cự hiệu quả Lão Tử, nhưng hết chém nhau lại bị gái lựu đạn, tiếp đó bồi thường, Lão Tử chịu không thấu, treo biển chuyển nhượng. Vừa treo biển liền có người nhận ngay, phí chuyển nhượng chẳng là bao, nhưng quái lạ, người ta mở cửa lại biển hiệu giống y chang. Diệp Dũng nhìn biển hiệu mà cười thầm, còn về phần Lão Tử nghĩ gì mà chẳng hiểu, vất vả làm nền cho người ta thì sao mà dễ chịu được cơ chứ. Chuyện làm ăn ở đây thuộc về Sử Gia Thôn rồi, quản lý là lão chủ. Diệp Dũng đi vào hỏi: "Chú chủ, trong thôn có cung cấp hàng kịp không?" "Có hơi căng, nhân thủ đồ tể không đủ. Chú có làm bếp nhỏ trong hiệu, cả đêm chỉ nấu được vài nồi. Giờ ra phòng tuy hơi cao nhưng làm ăn được." Lão chủ mồm kêu ca, mặt thì vui mừng. Diệp Dũng biết niềm vui ở đâu ra. Chuyện kinh doanh không giống trước kia nắm hết trong tay Sử Bảo Toàn nữa mà tự chịu lỗ lãi. Tiền không đủ dùng thì Sử Bảo Toàn cho ứng trước, làm uy tín lão già đó lên cao chưa từng hỏi. Y cười nói: "Chú chủ, kiếm được về tiền đầu tư chứ, đừng để lỗ hết đấy." "Không sao, tài nghệ trong thôn cậu còn lạ gì, khách tới một lần sẽ quen lại. Đầu tư 40 vạn, một năm là kiếm về thôi. Diệp Dũng, tôi ăn cơm ở đây đi." Lão chủ mời. "Thôi à, cháu phải chạy vài nơi." Diệp Dũng vừa uyển chuyển từ chối thì Lô Đại Bằng chẳng khách khí gì kiếm được miếng thịt lớn sau quầy, vừa đi vừa ăn làm cả Diệp Dũng và lão chủ bật cười. Chào tạm biệt lên xe, Lô Đại Bằng vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại với ai đó. Thịt đầy mồm mà nói không ngừng, Diệp Dũng nhìn đã thấy đói bụng, không ngờ Lô Đại Bằng đưa điện thoại cho y. "Này, lão Sài tìm anh." Diệp Dũng nhận điện thoại, hàn huyên khách khí vài câu. Sài Châm Sơn mời cơm, Diệp Dũng từ chối. Lô Đại Bằng đợi Diệp Dũng cúp điện thoại một cái là trách móc: "Sao thế? Lão Sài mời anh, sao anh lại từ chối? Giờ em có điện thoại của mấy em gái ở Duy Đặc đấy. Có em gái ngực to thế này, giờ nhớ lại tôi đã cứng đồi, bập sướng tay." Đang bàng hoàng thì gặp ánh mắt khó chịu của Diệp Dũng, liền ngưng bặt, đặt thịt lừa lên bàn điều khiển, khinh bỉ luôn. Diệp Dũng hỏi vì sao lão Sài tìm tới cậu làm trung gian. Hỏi nửa câu liền thôi, với cái EQ của Lô Đại Bằng sao mà đấu được với Sài Châm Sơn. Chỉ cần thông qua mấy em gái kia, hỏi gì là hắn khai tuốt rồi. Lô Đại Bằng còn đánh giá Sài Châm Sơn rất cao, nói là mời mấy người bọn họ tới Duy Đặc chơi, còn có mấy em gái cực đẹp tiếp điệu. Ai, nam nhân mà, nhậu một bữa là thành loại bạn bè rượu thịt. Lại có điện thoại gọi tới. Ra là hai thằng béo vẫn kiếm ăn ở thành quản, nghe ngóng anh Diệp về chưa, lại còn bất ngờ muốn mời anh Diệp ăn cơm. Diệp Dũng từ chối. Đi chưa bao lâu tiếp tục có điện thoại, vẫn là tìm Diệp Dũng, lần này là Ninh Giai. Diệp Dũng không dám nhận máy, liên tục đa dấu im lặng và cắt cổ. Lô Đại Bằng từ chối hộ. Vừa đặt điện thoại xuống thì Tống Tư Oánh gọi. Diệp Dũng xua tay liên hồi. Lô Đại Bằng vừa say rượu quá ải. Diệp Dũng biết mình về một cái là có cả đống chuyện phiền toái đang đợi nên y chưa bật di động. Lô Đại Bằng chửi zoom, còn mẹ nó, toàn hẹn Diệp ca, không ai chịu mời hắn ăn, trừ suốt dọc đường. Đi tới thêm cửa hiệu nữa, hắn liền nhận ra chuyện lạ. Lần này đợi đa xe, Lô Đại Bằng tóm ngay Diệp Dũng hỏi: "Này Diệp ca, làm sao mấy cửa hiệu này đều biết ngành của Sử Gia Thôn hết rồi?" "Bọn họ chuyển nhượng, Sử Gia Thôn tiếp nhận chứ còn sao?" "Đáng tốt đẹp sao lại chuyển nhượng?" "Cậu hỏi anh hỏi ai?" Diệp Dũng không giải thích. "Thôi đi, em vào đó mới biết đã đánh nhau mẹ nó mấy trận rồi. Có mụ béo cầm dao đuổi chém người đòi nợ kìa. Có phải tin cho má anh làm không?" "Đúng rồi, bởi vì cái thương hiệu hưởng má trai của anh." Với hiểu biết của Lô Đại Bằng thì Diệp ca là loại đợi người khác nhổ cọc để bản thân đi dắt lửa. Kết quả chuyện này rõ ràng, trước đó đánh nhau vỡ đầu chảy máu, sau đó Sử Gia Thôn nhảy vào hưởng lợi. Mà Sử Gia Thôn là đại bản danh của Diệp ca, cho nên Lô Đại Bằng không nghi Diệp Dũng mới là lạ. "Ồ, trí thông minh tiến bộ đấy." Diệp Dũng đánh giá, nhìn Lô Đại Bằng há to mồm kinh ngạc, bật cười. "Sao thế? Cậu có thiệt gì đâu, đừng có ý đồ đem chuyện bị tóm vào đồn công an đổ lên đầu anh đấy. Cậu gieo gió gặp bão, đáng đời thôi." "Thiện nhân!" Lô Đại Bằng hậm hực chửi. "Cặn bã!" Diệp Dũng chẳng nhường nhịn. Đôi tiện nhân cặn bã vây hương mát trại, mẹ hâm nóng bầu rượu, cha làm vài món nhỏ thong thả ăn uống, chỉ kể chuyện thấy được ở chuyến đi này, chuyện khác không nhắc tới. Mẹ xem ảnh Tả Hy Dính luôn bồm khen con trai có mắt nhìn, cha cười hỏi thăm tình hình ông Tả, còn có chút ấn tượng về vị thực khách đó. Chỉ có Lô Đại Bằng biết rõ chi tiết trong đó, nhân lúc cha mẹ đi rồi, ghé tay Diệp Dũng kích thích. "Anh vui cái đếch gì, thử biết anh chỉ nhìn mà không ăn được, tiền máy bay đi về đủ thế Duy Đặc 3p mấy lần, đủ ngốc." Câu này làm Diệp Dũng nghẹn miếng thịt, phải thừa nhận rằng bất kỳ ở chuyện ăn uống hay nam nữ, Lô Đại Bằng đều có phong phạm nam nhân Lộ Châu hơn Diệp Dũng. Nhìn hắn ăn uống sai thoát thế kia là biết. Còn Diệp Dũng thì sai thoát không nổi, vụ án thương hiệu chưa kết thúc, thị trường thịt lừa còn đang tranh cướp, chuyện kinh doanh đồ đang sắp tới mùa đi xuống. Cuộc điện thoại của Sài Trâm Sơn, mấy đại hộ, đủ mọi chuyện phiền phức đang đợi y. Cũng còn rất nhiều việc phải làm, từ hồ như mớ bòng bong rối mù gỡ mãi không hết. Vì thế y càng nhớ những lúc ở bên cạnh sư tỷ, ngày tháng ở Cổ Lãng Tử, thậm chí muốn buông hết trông coi cái quán nhỏ sống qua ngày. Giữa bữa cơm, Đào Thiên Lạc gọi điện tới quấy rối Lôi Đại Bằng. Lôi Đại Bằng biết khôn bờ say rượu lập đến cho qua. Diệp Dũng thở dài, có những chuyện muốn dừng cũng không dừng được, chỉ còn cách cắn răng tiến về phía trước. Diệp Dũng, Dũng ơi là Dũng, đồ lười chảy thây, con không dậy đi mà trời chiếu tận mông rồi. Đặng Hồng Ngọc gọi con trai, một câu đổi ba lần âm điệu, càng lúc càng cao chói tai, làm hai vị khách tới nhà phải nghiêng người né sang bên. Bà cười với khách: các anh đợi chút, tôi đi lôi nó dậy, tối qua nó mới về, con đang ngủ. Nói rồi giăng tay áo lên lầu định cho con sâu lười một trận. Không ngờ Diệp Trường Khanh từ bếp thò đầu đã bảo nó đi từ sớm rồi, nói không chừng cùng con trai dì béo nhà bên đi đổ rác. Thế là Đào Hồng Ngọc lại vội vàng quay về trách chồng không nói sớm, lại bảo khách: các anh vào trong ngồi đợi, đợi một chút, chúng tôi ở trên núi không có người dọn rác, cách một thời gian lại phải trở xuống núi. À, hai anh là... Khách có hai vị, một cao lớn uy mãnh, một gầy khô lão luyện. Hai người lưng thẳng tắp, với ánh mắt bà chủ, những người qua lại với con mình thật chẳng ra làm sao, không ai trông bình thường chút, nhất là Lôi Đại Băng, người cao lớn cười nói: thím, nó ra thím đừng khẩn trương, nếu không chúng tôi không nói nữa. Xem anh nói kìa, chúng tôi mở quán kinh doanh, khách tới từ Ngũ Hồ Tứ Hải, có ai chưa gặp, cả người ngoại quốc đầy lông cũng thấy rồi. Đặng Hồng Ngọc giọng lanh lảnh, nói chuyện cũng giống đang hát. Người tấp gầy nói nhỏ: chúng tôi là hình cảnh của chế độ hình sự, tới tìm con thím tìm hiểu vài chuyện. Hả? Đặng Hồng Ngọc mặt cứng đơ, toàn thân co giật, rõ ràng là khẩn trương quá độ, thiếu chút nữa là không trúng gió mà ngã. Hình cảnh thấp còn khẩn trương hơn, sợ bà bị làm sao, vội vàng đỡ lấy ngồi xuống. Đặng Hồng Ngọc tóm lấy hắn, cấu chặt vào tay: đồng chí, con tôi phạm tội gì, hay anh tới bắt nó à? Không phải, thím nghe tôi nói đã. Cảnh sát thấp bị tóm lấy, vừa đau vừa lung túng. Cái gì mà không phải, càng nói không càng phải. Thằng nhãi thối tha đó, càng ngày càng tệ, trêu chọc vào đồn công an, rồi lại trêu vào hình cảnh. À mà hình cảnh làm gì? Đặng Hồng Ngọc lòng như lẩu đốt, miệng liền nói lung tung cả, lòng bấn loạn. Hình cảnh thấp giờ khóc giờ cười giải thích: thì chúng tôi làm cảnh sát. Thế sao cảnh sát lại đi tìm con tôi? Cảnh sát cao có kinh nghiệm hơn: làm chuyện người khác, chúng tôi tới hỏi theo thông lệ. Câu này có tác dụng ngay. Đặng Hồng Ngọc thở phào, rồi lườm cảnh sát thấp: sao không nói sớm, sợ chết người. Cứ tưởng là xong rồi, nhưng nào ngờ lòng hiếu kỳ của thím đâu dễ thỏa mãn, lại hỏi: đồng chí, chuyện của ai thế? Cả đồng chí ăn gì chưa, hay để cha nó làm cho ít đồ ăn sáng? Không ăn à, thì chưa tới nơi này ăn không? Con trai tôi nhát gan lắm, đừng dọa nó. Đúng rồi, con trai tôi vừa kiếm được bạn gái, xinh xắn lắm, lát nữa lấy cho các anh xem. Thật, thời gian qua nó chuyên môn tới hạ môn thăm bạn gái, không tham dự vào việc gì hết, các anh đừng có dọa nó nhé. Đông một câu, tây một câu, trên một câu, dưới một câu, hai vị hình cảnh không có cơ hội xen mồm vào, nghe ù cả tai, chóng cả mặt, khó khăn lắm mới đuổi được bà thím đi. Không lâu sau lại bê nước nóng vào, hỏi hai người mất kiên nhẫn. May mà nghe thấy tiếng xe rồi, Đặng Hồng Ngọc chỉ tay, nó về rồi đấy, lại còn nhanh hơn cả hai vị cảnh sát. Chạy ù ra, hai vị cảnh sát bám vào cửa sổ nhìn, mở to mắt, cười phun bọt. Rồi, bà thím này hung hãn quá đáng, ở ngoài tóm được con trai, cho vài cái tát, rồi xách tay mắng. Có vẻ con trai giải thích gì đó, không vừa lòng lại tát cái nữa, lẽo đẽo theo mẹ về, dọc đường ăn vài cái tát liên tục đụt đầu né. Đợi mở cửa ra, hình cảnh đốt cuộc nhìn thấy Diệp Dũng, bộ dạng thù sâu hơn biển rồi. Đặng Hồng Ngọc đẩy con vào, khoanh tay đứng đó nhìn chăm chăm, thế này hỏi han gì nữa. Cảnh sát thấp nói bã nước bọt, mời được bà đi ra ngoài. Dân phòng nhỏ ở tầng 1, mẹ vừa đi, Diệp Dũng tỏ ra rất bất ngờ. Tìm tôi à? Đúng, tìm cậu. Chỉ là hỏi chuyện thôi, đừng khẩn trương. Người cao nói. Ai, tôi gặp các anh thì có gì mà khẩn trương, trừ gặp mẹ tôi đau thì tôi gặp ai cũng thế. Tôi nói này, không thể đổi nơi khác tìm tôi à? Sao phải tới nhà? Diệp Dũng bực lắm, không ngờ mắng cảnh sát. Chúng tôi tới Trấn Chiêu Dương mấy lần rồi không gặp, hôm nay cũng tới đó trước, ai ngờ đi phi công. Người cao cùng người thấp đều lần lượt đưa giấy tờ ra, rất chính thức. Diệp Dũng nhận lấy xem, người cao là Triệu Gia Thành, người thấp là Khúc Trực, trả lại nói: Tên đẹp, các anh tìm tôi vì chuyện thương hiệu chứ gì? Đúng, xem ra cậu hiểu rất rõ. Thi thì đơn giản hơn nhiều rồi, đem tình huống kể lại cho chúng tôi một lượt. Triệu Gia Thành thuận miệng nói, ấn máy ghi âm, điều tra chính thức bắt đầu, chỉ là những chuyện chứng kiến trước đó ngoài dữ liệu của hắn. Không ngờ đây là một gia đình hết sức bình thường, không ngờ đối tượng là đứa con trai to xác mà vẫn bị mẹ đánh mắng, càng không ngờ đối phương chẳng có tâm cơ gì cả, thao thao bất tuyệt đem hết chuyện nói ra một lượt. Thế này, tôi còn vài câu hỏi nhỏ về xác thực. Từ đầu tới cuối, Triệu Gia Thành không có chút biểu lộ sắc thái tình cảm nào. Theo Trần Hoạn Hải khai thì cậu, Sài Trâm Sơn cùng với ba người nữa lúc thương lượng chuyển nhượng, cậu nói không cần xu nào phải không? Cái này bảo tôi nói sao đây, có lẽ có nói, có lẽ không. Diệp Dũng không lường trước được câu hỏi này, quanh co kéo dài thời gian. Nói chính xác chút, không nên hàm hồ, Khúc Trực nhắc. Chuyện này không có ý nghĩa gì cả, tôi nói hay không nói thì hậu quả giống nhau, giấy trắng mực đen viết đó rồi. Nếu hai anh muốn truy cứu thì tôi cũng không sợ nói với hai anh. Trần Hoạn Hải là tay thiếu gia khét tiếng khu Tây Thành, chán là lãnh đạo trong hệ thống các anh, đừng nói người ta không chịu trả tiền, có trả tôi cũng không dám lấy. Đây là chuyện rõ ra đó, Trần thiếu gia sai Sài Trâm Sơn tìm tới tận nhà tôi giống như hai anh hôm nay, loại người đó tôi dám chọc vào à? Đừng nói họ, các anh mong muốn cái thương hiệu kia tôi cũng cho ngay. Diệp Dũng nói rất ỉu xìu, rất có tự giác của người rễ cỏ chỉ muốn yên chuyện. Đây chính là vấn đề hiện thực. Hai viên cảnh sát không khỏi nảy sinh thương hại không nên có với Diệp Dũng. Làm ăn nhỏ nuôi bản thân không dễ, dù có gian một chút là bình thường, tình thế như vậy sao trách được. Đổi sang Khúc Trực hỏi chuyện, giọng tùy ý hơn. Ngày 25 tháng 2, cậu thông báo cho văn phòng luật sư Tứ Châu thông báo hợp đồng vô hiệu đúng không? Đúng. Theo hợp đồng của cậu ký với Lục Nguyên, kỳ hạn thanh toán là 60 ngày, tức là 19 tháng 2 hết hạn đúng không? Đúng. Thế thì không đúng rồi, vì sao ngày 19 cậu không đưa ra công bố mà đợi ngày 25? Khúc Trực hỏi vặn, đây kỳ thực là chuyện bới lông tìm vết, người ta tùy tiện trả lời sao không được, song đây cũng là câu thăm dò tâm lý đối tượng, xem có tồn tại điểm nghi vấn nào không. Song vẫn không ngờ Diệp Dũng thẳng thắn tới cùng nói luôn. Ngày mùng 10 thì Trần Hoạn Hải còn chưa đòi nợ, tôi mà đưa ra công bố thì làm gì có hiệu quả, giờ có phải hay không biến hắn thành lừa đảo, phải không nhỉ? Hay là tống tiền? Tôi không phải là cảnh sát chứ, nếu là cảnh sát tôi tóm hắn rồi, ức hiếp người ta quá lắm. Quá đơn giản rồi, đối phương có tâm cơ tính toán gì, hoàn toàn chỉ là chàng trai có chút khôn vặt. Triệu Gia Thành vẫn đặt bẫy hỏi. Nhưng mà cậu tính toán chuẩn xác lắm, chúng tôi bắt Trần Hoạn Hải vào ngày 26 thì báo đưa ra công bố sáng ngày 26, chẳng lẽ cậu biết là hắn bị bắt? Làm sao mà tôi biết, nhưng chỉ cần hắn bắt đầu thu nợ, hơn nữa còn thu được rồi thì công bố ngày nào cũng thế mà thôi. Diệp Dũng hả hê. Vậy là cậu cố ý? Khúc Trực sầm mặt. À, một phần là cố ý, những kẻ bị thu nợ có phải thứ tử tế gì đâu. Toàn loại chỉ cần tiền không cần thể diện, tôi đăng ký cái thương hiệu này gây dựng nó khi còn đi học. Vừa học vừa làm, anh nghĩ dễ lắm sao? Vậy mà vừa thấy tôi làm ăn tốt chút là họ nhảy vào ngang nhiên trao biển lên, mở cửa hiệu thật to. Khi biết thương hiệu trong tay tôi, anh ngờ sai loại người như Sài Trâm Sơn tới tận nhà tôi. Nếu là các anh thì thế nào? Khác gì cướp tới nhà. Ở Lộ Châu này, nếu người nóng tính chút, người ta rút dao đâm vài cái chứ. Tôi tính toán chút làm sao? Đáng đời, chó cắn chó mà thôi. Tôi nghe nói đánh nhau dữ lắm, nên tôi xen vào đưa ra tuyên bố cho chúng cắn nhau tiếp. Diệp Dũng hùng hổ nói. Xen vào thôi sao? Cậu xen vào chuẩn quá, khéo quá, không hề giống tùy tiện chút nào. Khúc Trực nhìn thằng Diệp Dũng. Khéo gì? Chẳng khéo gì cả. Nếu hắn xảy ra chuyện, tôi thu hồi thương hiệu, thế thôi, vốn là đồ của tôi mà. Diệp Dũng tỉnh bơ đáp. Vậy như nếu hắn không xảy ra chuyện, chẳng lẽ cậu không sợ hắn tìm cậu tính sổ? Triệu Gia Thành hỏi vào trọng điểm. Chính cậu thừa nhận vì sợ hắn nên chuyển nhượng mà không lấy tiền mà. Sao đột nhiên lại đổi ý rồi, không sợ hắn nữa à? Sợ chứ, có điều hắn sẽ không đi tìm tôi đâu. Người ta căn bản không để tôi vào mắt, không ai để tôi vào mắt mới đúng. Cũng giống đám người xâm phạm bản quyền kia, chúng đâu coi tôi ra gì. Nếu hắn không sao, cái tuyên bố đó có nghĩa lý gì với hắn không? hắn cần làm gì cứ làm thế thôi. Diệp Dũng hừ mũi. Đối với quy tắc ngầm xã hội, cảnh sát hiểu rõ hơn người thường. Có lẽ đúng như Diệp Dũng nói, nếu Trần Hoạn Hải không bị bắt, người ta chẳng thèm để ý. Phải thu tiền thì cứ thu tiền thôi, không hề ảnh hưởng. Còn Diệp Dũng thì chẳng khác gì đám gian thương, cũng toàn tính trục lợi như bao gian thương khác thôi. Chẳng có ẩn tình gì ở đây. Hai vị hình cảnh hỏi tới đó thì mất hứng, biết không có gì giá trị để khai thác. Theo thông lệ hỏi xem hành trình của y trước ngày 26. Diệp Dũng thừa nhận mình sợ hỏa nên trốn ra ngoài, vì hành trình nói rất rõ, còn cần xác minh. Triệu Gia Thành khi ấn kết thúc ghi âm đột nhiên hỏi: Diệp Dũng, cậu thường tới đập nước Trương Trạch chơi à? À, trước kia thường đi, gần đây chẳng đành nữa. Diệp Dũng máy móc đáp. À, vậy nhất định từng dùng thuốc nổ bắt cá rồi. Triệu Gia Thành nói một câu như thế rồi thôi, bắt tay Diệp Dũng tạm biệt, dặn dò nếu có nhớ ra điều gì thì liên hệ. Diệp Dũng tiễn khách ra tận xe. Trước khi xe đi, Triệu Gia Thành còn mỉm cười đầy bí ẩn, bị mẹ véo tai kéo về. Đội trưởng Triệu, anh hỏi câu cuối cùng là có ý gì? Khúc Trực khó hiểu về câu hỏi đó. À, tôi thấy trong sân có lưới bắt cá, thế nên thuận miệng hỏi thôi. Nếu là cậu ta có điều che giấu, ắt không hiểu tôi nhìn ra gì, có ý đồ gì, lòng sẽ có ám ảnh tâm lý. Triệu Gia Thành giải thích. Vậy là anh có nghi ngờ cậu ta? Không có chứng cứ, ai mà biết được. Mấy năm trước quản lý Trương Nghiêm, thuốc nổ dễ tìm, trẻ con mười mấy tuổi đều biết chơi. Tôi hồi nhỏ từng chơi, ném một quả xuống sông, may thì đùng một cái, bắt được đống cá nhất xỉu. Nói như anh thì chả ai biết, tôi cũng biết. Ờ, nhưng chơi thuần thục như vậy thì phải tiếp xúc nhiều đấy. Thực ra vụ án gài lựu đạn tuy ảnh hưởng ác liệt một chút, nhưng truy tận gốc thì chỉ như trò đùa ác thôi, không ai bị thương cả. Cho nên mới bị gác sang một bên, tập trung vào vụ hợp đồng lừa đảo. Nếu bảo cậu ta là người dàn xếp, trước tiên vờ vịt bán thương hiệu cho Trần Hoạn Hải, đợi Trần Hoạn Hải thu nợ thì đổ dầu vào lửa, đợi chuyện rùng beng thì tung đao tuyên bố hợp đồng vô hiệu, thành cọng cỏ cuối cùng để chết án. Vậy cần thế lực lớn thế nào mới thúc đẩy được? Ít nhất kiểu Sài Trâm Sơn mới đủ thực lực làm, song Sài Trâm Sơn không thể làm đẹp như thế. Đấu Trường Triệu, với tư duy nghịch hướng thì sao? Cứ giả thiết thành lập Diệp Dũng là kẻ thao túng đi. Khúc Trực đặt câu hỏi. Vậy thì động cơ ở đâu? Đại bộ phần 800 vạn tiền đền bù hợp đồng bị chúng ta thu hồi. Dù không thu hồi, Diệp Dũng không phải là người thụ hưởng. Cậu ta ăn no rừng mỡ sao? Còn nữa, chuyện đám Đô Trường Thanh và Cao Soái đánh nhau ở đường Tiền Tây, Diệp Dũng thao túng nổi không? Đó là chưa kể y và Đô Trường Thanh có ân oán, gặp nhau có khi đổ máu ấy chứ. Đúng vậy thật. Có chi tiết Sài Trâm Sơn, Đào Thành Trương, Trần Thọ Dân đều nói là nhận được điện thoại của Tần Quân Hổ. Vì sao anh không tin? Nếu là Tần Quân Hổ thì rất hợp lý mà. Ông ta có thù cũ với Đào Thành Trương và Trần Thọ Dân, đã tay với con trai Tần Thọ Dân, xú hổ nuôi sói, sau đó là tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng thay mận đổi đao, hất nước bẩn lên Lý Liên Mân là quá hợp lý. Vụ án này Khúc Trực cũng nghiền ngẫm nát vụ án này rồi. Qua nhiều nhân chứng đã xác nhận là Tần Quân Hổ thao túng. Vậy nhưng chính điểm mấu chốt ngay Triệu Gia Thành lại không tin. Triệu Gia Thành đang khép mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt ra lắc đầu. Lý luận thành lập thực tiễn thì không. Vì cậu không hiểu Tần Lão Hổ, tôi thì tiếp xúc với ông ta từ ngày đầu tiên mặc bộ cảnh phục rồi. Nếu là ông ta thì pháp y của chúng ta phải đa tay rồi. Quả lựu đạn kia là lựu đạn thật chứ không đơn giản vậy đâu. Hôm nay Diệp Dũng nhất định sẽ nhiều khách lắm, cậu ta cũng không phải người đơn giản đâu. Thì tất nhiên, theo tôi tìm hiểu cậu ta làm ăn mấy năm rồi, không khôn tranh sao sống được. Nhưng không nên nỗi xấu chứ, tôi thấy mấy đứa bé sợ mẹ không quá tồi được. Khúc Trực đang nói thì nhìn thấy hai chiếc Audi gần như giống hệt nhau đi lên núi. Một trong số đó là xe của ông chủ Đào. Đấu đá thương trường dữ dội chẳng kém gì vụ án. Thương hiệu kia treo lơ lửng đó tất nhiên thu hút nhiều người rồi. Ai mà biết được. Triệu Gia Thành khép mắt lại. Tội phạm sớm muộn cũng lộ sơ hở thôi, hắn tin điều đó. Lại là cảnh sát à? Đặng Hồng Ngọc đã mở cửa nóng mặt quát. Tiền Bạc Hàm đứng trước cửa rối rít xua tay. Không ạ, không ạ. Không phải cảnh sát. Đặng Hồng Ngọc thấy mình thần kinh đôi. Tên vừa béo vừa lùn này làm sao mà giống. Người còn lại thì nho nhã chào bác, tới tìm Diệp Dũng. Bà không nhìn ra đối phương cố ý gây bất lợi cho con mình thì nhiệt tình chào mời, gọi lớn: Diệp Dũng, có khách tới tìm. Diệp Dũng vừa bị mẹ mắng đang định chuồn, Vừa xuống tầng 1 thì nghe mẹ gọi, thò đầu từ cửa sổ ra thấy Tiên Bạc Hàm thì cười với hắn. Tiểu Hàm hôm nay là người dẫn đường thôi nên tránh sang một bên nhường cho nhân vật chính. Làm quen một chút, Liêm Tiệp, ông chủ Diệp thật khó tìm. Liêm Tiệp bắt tay đưa danh thiếp tới. Diệp Dũng đánh giá người khách lạ này, với tính cách chỉ hứng thú với mỹ nữ của Diệp Dũng, thông thường y chẳng thích gì mấy tên soái ca đẹp trai hơn mình, đặc biệt vừa đẹp trai vừa có văn hóa, vừa có tu dưỡng như tên trước mặt thì toàn thứ mà y ghét. Vừa lại trong lòng đang tiêu hóa bóng ma tâm lý do hai viên cảnh sát mang tới, mới vào trong phòng thái độ qua loa. Liêm Tiệp vừa ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề, rất khách khí. Ông chủ Diệp, tôi đoán chừng anh biết mục đích của chúng tôi rồi, chính là vì thương hiệu Hưởng Mã Trại mà tới. Trước đó chúng tôi thảo luận với giám đốc Tống Tư Bánh rồi, không biết ý anh ra sao. Với các anh đã giao bao nhiêu? Diệp Dũng cũng không muốn tốn thời gian. 80 vạn, thế nào? Liêm Tiệp đã giá rất tiêu sái. Đây là giá cao nhất mà anh có thể bán đấy. Nhân dân tệ hay USD? Diệp Dũng chẳng có vẻ gì là động lòng. Liêm Tiệp cau mày, thái độ này của Diệp Dũng cho thấy đàm phán sẽ không đơn giản như hắn nghĩ. Tên này quá tham, Tiền Bạc Hàm không chịu nổi, lửa giận bốc lên. Ê ê, con người cậu sao thế? Mê tiền tiêu độ đó à? Không à, đâu đã đô. Tôi làm sao? Phải nói cho rõ ràng chứ. Nhớ là tiền Nhật thì tôi lỗ à? Diệp Dũng hừ một tiếng. Tiền Bạc Hàm tức xì khói, định nói thì Liêm Tiệp ngăn lại, vẫn khách khí đáp. Nhân dân tệ. Thế thì không được, tôi chuẩn bị tới Mỹ định cư, trả nhân dân tệ tác dụng gì? Nếu trả tôi 80 vạn đô, tôi ký ngay tức thì. Diệp Dũng chống tay lên bàn, người ngả tới, nó như thể tiền tới tay rồi vậy. Giá như thế rõ ràng quá cao so với dự tính. Liêm Tiệp nhìn Tiên Mặc Hàm cảnh cáo không cho hắn xen lời vào, nói chuyện nhũ nhặn. Phải giảm chút, chỉ ký một cái tên là có mấy chục vạn, lấy đâu ra chuyện làm ăn tốt thế? Người anh em, chúng ta đều làm ăn không dễ, vì chuyện thương hiệu chúng tôi thiệt hại lớn rồi. Tại tôi à? Còn không phải các người tìm tên thiếu gia chó má kia bắt nạt tôi. Mặc Mặc béo, thằng chó mày không phải là người. Tao mời mày vào nhà ăn canh gà, mày tìm người chơi tao. Có tin tao bán cho kẻ còn dữ hơn Trần Hoạn Hải để chúng xử lý mày không? Mày đừng nghĩ Lộ Châu không có xã hội đen. Diệp Dung vỗ bàn chỉ mặt Tiền Bạc Hàm chửi mắng. Tiền Bạc Hàm không nói được gì, vì chuyện này hắn bị cha hắn đánh một trận không nhẹ. Liêm Tiệp nói về câu giảng hòa rồi khuyên. Ông chủ Diệp, hiện giờ anh không kinh doanh thịt lừa nữa, có cầm trong tay cũng đâu được gì. Bây giờ xâm phạm bản quyền dữ nhất là đám người Sử Gia Thôn, anh đâu thể kiếm được tiền từ họ 80 vạn. Chúng tôi có lòng thành tôi đàm phán chuyển nhượng với anh. Xem ra Sử Gia Thôn mở rộng mạnh mẽ đã làm cho mấy nhà này cuống đôi. Tất nhiên thôi, mới 100 vạn bỏ đó làm sao chẳng nóng ruột. Nếu Diệp Dũng không thử lúc cháy nhà ăn cướp thì uổng cho mấy năm làm gian thương rồi. Trong ánh mắt trông đợi của hai người kia, Diệp Dũng háng giọng nói. Thực ra tôi cũng thật lòng muốn chuyển nhượng. Hai người kia nghe vậy thì mừng rỡ, chưa kịp nói thì Diệp Dũng tiếp tục. Có điều hai anh quyết được hay không, ít ra cũng phải mời ông chủ Đào. Ông chủ tiền tới chứ, chẳng có chút thành ý nào. Liêm Tiệp giải thích. Hiện cổ đông của Lư Nhục Hương đã có biến động, do tôi toàn quyền xử lý chuyện kinh doanh. Về phần chú tiền chuyên tâm làm nhà máy, chú Đào sức khỏe không tốt đã chuẩn bị về hưu. Diệp Dũng thầm giật mình, thầm chửi lão hồ ly Đào Thành Trương thật tinh, người thấy mối nguy hiểm liền đẩy Liêm Tiệp lên sân khấu rồi. Lòng máy động hỏi. Ông chủ Liêm trước kia nhà ở Lộ Châu à? Đúng thế, là người Lộ Châu chính tông 100%, tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Liêm Tiệp nào biết tâm tư của Diệp Dũng, còn cười lấy lòng. Diệp Dũng thuận tiện thăm dò. Vậy cha anh trước kia ở Lộ Châu là... Cha tôi ở cục chống tham nhũng, là thế giao với chú Đào, đến đời này tôi tham gia kinh doanh. Liêm Tiệp tự báo lai lịch rất tự hào. Diệp Dũng nghe vậy là hiểu rồi, nụ cười hiện lên trên mặt gật gù. Ra vậy, nói đi nói lại té ra là người quen cả. Ha ha ha, vậy anh thực sự muốn cái thương hiệu này à? Ừ, đúng thế. Chắc chắn và khẳng định chứ? Đúng, nhất định phải có. Có điều anh cũng không thể ra giá trên trời, nếu không cùng lắm ép tôi bỏ hai cửa hiệu kia. Liêm Tiệp thấy sắp chạm tới giới hạn rồi, tuyên bố mạnh mẽ. Không cần không cần, đầu tư mấy trăm vạn mà, bỏ thì tiếc lắm. Con người tôi không để ý tới tiền, không biết mọi người tin không. Thái độ Diệp Dũng thay đổi hẳn. Ai mà tin được chứ. Hai người kia nhìn nhau, không biết Diệp Dũng lại định bày trò gì. Dù vậy Tiền Mặc Hàm vẫn vội nịnh bợ. Đúng đúng, anh Diệp nghĩa khí. Biết tôi không bận tâm là tốt. Chúng ta không nói chuyện tiền nữa, trao đổi cổ phần đi, thế nào? Diệp Dũng ra điều kiện. Đổi thế nào? Liêm Tiệp vội hỏi. Nếu được thế thì tốt quá, chuyện này không chỉ giải quyết tận gốc mà còn có lợi lâu dài. Thế này đi, tôi không lấy tiền. Tránh bạn không được, tôi lấy thương hiệu gia nhập cổ phần, lấy 10% cổ phần Lư Nhục Hương thế nào? Hai người kia hộc máu. Với quy mô tài sản của Lư Nhục Hương bây giờ, 10% cổ phần tương đương ngàn vạn đôi. Mặt Tiền Mặc Hàm thành quả mướp đắng, mặt Liêm Tiệp cũng lạnh luôn. Biết đối phương không hề muốn chuyển nhượng, chỉ muốn trêu chọc bọn họ thôi, tức giận đứng dậy bỏ đi. Diệp Dũng ở phía sau gọi. Này, làm ăn không thành, tính nghĩa còn đó. Buổi trưa ăn cơm ở nhà tôi đi. Giận gì chứ, có thể thương lượng mà. Hay là 5% nhé. Tôi nói trước, lần sau tới tìm tôi thì giá chỉ lên không xuống đâu. Hai người kia không đáp, mặt hầm hầm ra ngoài. Diệp Dũng nghiêng người dựa vào khung cửa, cười liên hồi, nhìn họ tức hộc máu lên xe. Khi xe biến mất, vẻ mặt cợt nhả cũng biến mất, nhổ phi một bãi nước bọt. Mẹ chúng mày, hòa thượng chạy được chứ chùa không chạy được đâu. Không chịu 10% thì đợi mà khóc đi, chó đi ăn mày hết. Chửi xong quay đầu, á một tiếng giật mình, không biết trà đứng ở sau lưng từ lúc nào, đang nhìn mình đầy phức tạp. Diệp Dũng cười ngượng. Cha, sao thế? Đó là con trai của Tiền Trung Bình à? Diệp Trường Khanh hỏi. Vâng. Diệp Dũng không hiểu sao cha lại hỏi thế. Dũng, có phải con lại ở ngoài tranh hơn thua với người ta không? Khi con đi hạ môn, tên béo đó tới nhà ta không chỉ một lần. Diệp Trường Khanh nghi ngờ nhìn con. Diệp Dũng nói dối quen mồm, khoác vai cha. Làm gì có, bà nghĩ đi đâu vậy? Thôi cha làm việc đi, con đi đây. Ê này này, thằng nhãi thối tha kia, con chưa nói cho đó. Không phải trộm gà bắt chó chứ? Cảnh sát tìm con làm gì? Lừa mẹ đấy à? Mày hỏi đại bằng đôi, không phải chuyện của nó, con nói dối. Mẹ cầm rẻ lau từ tầng ngai xuống, định dùng gia pháp. Diệp Dũng thấy vậy, buồn cha chạy ra bãi đỗ xe, vừa chạy vừa hô. Con về đồ nó sau, mẹ, tối đừng đợi cơm con, cha mẹ cứ làm việc đi. Đằng Hồng Ngọc chạy tới nửa đường thì thằng con đã leo lên xe đi mất rồi. Tức tối dừng lại, đồi lo lắng hô, lái xe chậm một chút. Diệp Trường Khanh ở phía sau lắc đầu thở dài. Trạm đầu tiên Diệp Dũng định tới là Sử Gia Thôn. Trên đường đi nhận được điện thoại của Tống Tư Oánh. Không câu nào tử tế, nóng ruột có ý về trong nhà máy. Diệp Dũng nói tới Sử Gia Thôn có việc, bị cô mỉa mai, nói tới đó làm con rể Sử Gia đi, để bà chị hung án bảo anh xử lý. Câu này làm Diệp Dũng tức lắm. Hai người sỉ nhục nhau qua điện thoại. Khi cúp máy thì đã tới gần Sử Gia Thôn rồi. Chưa tới cổng thông đã phát hiện mục tiêu cần tới. Khe núi cách thôn chừng 4 km, cuối hướng gió, cách nguồn nước không xa, đã xây dựng một địa điểm chừng 4-5 mẫu. Hai khu nhà đơn giản khung sắt, tường bao cao 2 mét, biển vừa mới treo, sườn xe không thịt ngâm hưởng má trải. Xe dừng lại, cha con Sử Bảo Toàn nhận được tin nhắn từ trước đi đón. Còn có người chỉ đạo lắp đặt nhà xưởng, đoàn người hàn huyên đi vào trong. Thời tiết còn lạnh lắm, cửa vừa mở ra, hơi nóng ập tới làm người ta khoan khoái. Diệp Dũng hít sâu một hơi, giơ ngón cái. Tuy gia công bằng máy, nhưng mùi vị này vẫn là số 1, không thẹn là công thức bất truyền của Sử Gia Thôn. Làm thử một nơi, mùi vị không tệ, có điều máy ép quá chặt, ăn vào cảm giác không tốt. Kỹ thuật viên nói gì nhỉ, bảo anh? Sử Bảo Toàn giới thiệu, đối đãi với Diệp Dũng như khách quý. Sử Bảo Anh tiếp lời. Cần phải thêm tinh bột, cái này cũng ảnh hưởng tới khẩu vị. Buổi chiều cha tôi định gọi người trong thôn tới để ăn thử xem nên cho thêm bao nhiêu tinh bột. Ăn thử đi, mới ra nồi đấy. Trên cái bàn lớn rộng tới hơn 2 mét là thành phẩm vừa mới từ công đoạn ép ra. Thịt trông vương vức thịt mặt lắm. Diệp Dũng ăn thử, chịu. Có chất thì kém lượng, muốn lượng thì kém chất. Đây là chỗ khó lựa chọn. Muốn năng lượng sản xuất phải hy sinh ít chất lượng rồi. Thủ công tăng giá 2-3 đồng, chủ yếu bán lẻ, quán lưu động chủ yếu bán cái này. Dù thế nào thì cũng hơn thịt đông lạnh. À phải, bác bảo cháu tham gia vào chuyện làm ăn của thôn không tính là nuốt nở đâu nhé. Trước kia không cho cháu tham gia cũng chính là bác. Diệp Dũng nói đùa, ông già xấu hổ chửi y. Đoàn người cười lớn, tham quan một vòng, nhấn mạnh giấy tờ nhất định phải đầy đủ. Thịt phải là thịt tươi, tiêu thụ phải giữ chữ tín. Đợi Sử Bảo Anh dẫn người thôn làm việc, Diệp Dũng mới kéo Sử Bảo Toàn tới chỗ yên tĩnh hỏi nhỏ. Bác Sử, chuyện đánh nhau trong thành phố không sao chứ? Không sao, đám vương lão quải ở Đại Tân Trang sợ téo dái lừa, hôm qua Tư Tôn đầu hàng rồi. Ông Sử cười phá lên, chỉ đánh nhau hai trận, đám người làm công sau địch nổi thủ phỉ thôn dã giận đỏ mắt, nhận thua ngay. Diệp Dũng nói chuyện của mình. Bác Sử, lần này có tính là cháu giúp bác một chuyện lớn không? Ờ, tôi nhớ rồi. Vậy bác cũng phải giúp cháu chứ. Câu này làm Sử Bảo Toàn cảnh giác ngay. Không cảnh giác sao được, thằng con lừa này nguy hiểm lắm. Giúp cái gì? Nói cho cậu biết, sau này chúng ta ai làm việc nấy, ăn uống chơi bời vui vẻ là được, cái khác đừng mong tôi giúp cậu. Đề phòng nghiêm thật, Diệp Dũng cười. Bác Sử, bác nghĩ đi đâu thế? Giúp chuyện nhỏ ấy mà, cho vay ít tiền thôi, được không? Vay tiền à? Sử Bảo Toàn mắt đào tròn, hoài nghi Diệp Dũng vòi phí thương hiệu. Suy nghĩ rồi hỏi. Bao nhiêu? Không nhiều, 100-200 vạn là được rồi. Cụ thể bao nhiêu thì vẫn chưa biết, Diệp Dũng nói. Ông già suýt nghẹn, trợn mắt lừa lên. Sao cậu không cầm dao tới cướp luôn đi, đốt tiền cho người chết hay sao mà lắm thế? Nói không sợ đứt lưỡi à? Không có. Biết ngay con mẹ thằng lừa này, tới là chẳng phải tư thế gì. Bữa sáng sớm tới nhà đã vòi tiền, Sử Bảo Toàn mặt hầm hầm bỏ đi. Đi một lúc không thấy Diệp Dũng bám theo định bợ, ông già sinh nghi quay đầu lại hỏi. Cậu có ý gì? Muốn trả cậu phí thương hiệu, cậu bảo là tình nghĩa không cần tiền, giờ lại tới vòi tiền. Bác nghe cho rõ nhé, đây là vay tiền, cháu đem nhà máy Trấn Châu Dương ra thế chấp được không? Tưởng tôi không biết tính à? Nhìn là rõ, đúng đồ khô của cậu lừa cũng chẳng thèm ăn thì đáng bao tiền, 10 vạn là cùng. Đúng, nhìn cái là rõ thôi, cháu có chuyện làm ăn khác, bác không giúp cháu, đừng mong lần sau cháu giúp bác. Diệp Dũng uy hiếp. Dọa ai thế, không giúp thì thôi. Ông già lại xoay đầu đi, trong lòng cố kỵ Diệp Dũng, sự thằng con lừa kéo sung húp phân. Xem ra phải tính kế lâu dài, Diệp Dũng vẫy tay chào tạm biệt Sư Bảo Anh, thoải mái như không hề nói chuyện vay tiền, trở về cái xe nát của mình. Khi sắp đi thì Sư Bảo Toàn lại không nén được tò mò đuổi theo, lấy lý do về thôn, nhảy lên xe Diệp Dũng bảo ý đưa đi một đoạn. Ông già tâm thần bất an. Này Diệp Dũng, cậu nói xem định làm gì, tiền có thể bàn. Nói với bác, lỡ bác tự cầm tiền đi làm thì sao? Cháu có ngốc đâu. Diệp Dũng kiêm cớ không tiết lộ. Không nói thì thôi, đừng mong lấy được tiền. Ông già trừng mắt, chẳng lẽ không trị được thằng con lừa này. Từ nhà xưởng tới cổng thôn suốt mấy km, Diệp Dũng chẳng nói gì. Sự Bảo Toàn bụng đầy nghi vấn, lại ngại không hỏi. Có điều trải qua nhiều việc, từ lúc Diệp Dũng đi xe đạp điện bán thịt lừa, cho tới đánh nhau kinh doanh cửa hiệu, rồi bán thương hiệu, nó đào toàn bộ sự gia thôn hưởng lợi lớn. Tất nhiên ký ức sâu nhất chính là vụ y tích trữ thức ăn gia súc, xào thịt người chăn nuôi gia súc toàn thành phố. Thế nên Diệp Dũng không nói gì, còn nguy hiểm hơn. Ông già nghi thần nghi quỷ, trước kia thôn tự nuôi tự bán, giờ ông ta thao tác hết, giờ kinh doanh mở rộng phức tạp hơn nhiều. Lỡ chẳng may có chuyện gì thì không phải là chuyện nhỏ đâu. Xe dừng lại, Diệp Dũng vẫn không nói gì. Cách đó không xa là xưởng thủ công, bận tối mắt, người quan lại suốt. Thôn dân thấy Sử Bảo Toàn lại híp mắt cười chào trưởng thôn, ai nấy cũng cười tươi rói. Chứ sao nữa, người hưởng lợi nhất trong cuộc chiến thương hiệu này là Sử gia thôn rồi. Trước kia lừa bán nguyên con lãi chẳng là bao, giờ tiền bán lừa, tiền giết lừa này rồi đem thịt ngâm đi bán cũng là tiền này, nhìn đâu cũng thấy tiền rồi. Giờ thêm một cái xưởng gia công, khỏi nói cũng biết sau này không cần bán lừa sống ra ngoài nữa. Bán khoai lang chiên lãi hơn bán khoai lang cũ mà, còn giải quyết được bao công ăn việc làm. Có việc làm rồi, thôn bớt không ít chuyện đánh nhau uống rượu. Cảnh tượng tưng bừng ấy làm Sử Bảo Toàn cảm xúc rất mạnh. Sử Bảo Toàn phải thừa nhận Diệp Dũng chẳng tử tế gì, nhưng chưa bao giờ có ý đồ xấu với thôn. Ngược lại thôn phụ bạc y vẫn tử tế lại. Thằng nhãi cậu mở miệng rồi, tôi cũng không thể nói không, nhưng mà phải cho tôi biết cậu làm gì chứ. Thì bán thịt lừa chứ làm gì, không tính là nuốt lời nhé. Chuẩn bị làm chút gia vị gì đó, tranh thủ lương thực ở quê không đáng tiền, có thể làm chút tương giấm gì không, nếu không mùa hè phải ngồi chơi rồi. Vay tiền là nể mặt bác đấy, bác đừng mong cháu định bợ bác. Tương lai ích lợi bác nên có sẽ có, chúng ta qua lại lâu như thế, trừ lên bác ích kỷ tự thua lỗ, cháu để bác lỗ chưa? Diệp Dũng giờ hiểu cách ăn nói với ông già này rồi, càng cần nhớ tới ông ta càng coi thường, càng khích đều, ông ta càng coi trọng. Đúng là con lừa mà. Quả nhiên ông già bị khích đôi, Sử Bảo Toàn khinh bỉ nói. Tiền tôi không thiếu, nhưng cậu bẫy tôi thì sao? Ở Lộ Châu này cháu bẫy ai chứ sao dám bẫy Sử Gia Thôn. Cháu sợ bác dẫn người tới giữa nhà cháu ấy chứ. Có điều chuyện làm ăn gì cũng có thể xảy ra, không có chuyện chỉ lãi không lỗ. Diệp Dũng nói đúng trọng điểm. Để tôi nghĩ xem đã. Mà không đúng, thằng con lừa cậu lại muốn chơi xấu ai thế? Làm thương giấm thì tốn bao nhiêu đâu chứ. Nói vớ vẩn, đốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Sự bảo toàn ngứa ngáy lắm, không làm rõ, không dám tùy tiện cho vay. Diệp Dũng nghiêm mặt. Bác phiền quá đấy, tốn nước bọt với bác chẳng bằng đi vay bọn cho vay nặng lãi. Đám đó không hỏi làm gì, cho vay ngay. Thôi thôi, bác đi hút thuốc uống trà đi cho yên tâm. Cái thằng con lừa này. Được, tôi cho cậu vay tiền. Nhưng mà lời không ai phải nói trước. Trả thiếu một xu tôi trở mặt. Dám không trả tiền nhốt vào chuồng lừa cho ăn phân. Mai tới viết giấy nợ. Lão già tức giận bỏ lại một câu rồi xuống xe. Lời nói tuy khó nghe nhưng Diệp Dũng biết chuyện này có được tình hữu nghị của ông già rồi. Ông già này tuy toàn thân toàn mùi thù phì song không hẹp hòi. Thứ thiếu nhất là tài chính đã không còn là vấn đề nữa. Diệp Dũng nhìn cảnh xung quanh. Núi hoang đất khô chưa bắt đầu xanh lại, mà sông vẫn phủ lớp băng. Cái lạnh mùa xuân chưa qua, lòng y cồn cao, mong thời gian trôi nhanh chút. Y đã sốt ruột muốn thực hiện kế hoạch che giấu bao năm lắm rồi. Cộp, búa gõ xuống, tòa án trang nghiêm, quan tòa tuyên bố. Kết thúc lần thứ ba xét xử vụ án xâm phạm bản quyền thương hiệu Hương Mã Trải. Tòa xét tùy ngày đưa ra phán xét, giờ dừng ở đây. Quan tòa đứng dậy, thư ký gặp lại ghi chép. Luật sư bên nguyên cáo làm vẻ mặt đành chịu, bên bị cáo để trống, người xem thư thớt. Có điều nguyên cáo Tông Tư Oánh bất ngờ phát hiện ghế dự thính có một người quen, Đào Thiên Hạc. Bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp thanh thuần. Cô cũng có ấn tượng, nghĩ mãi mới nhớ ra là bạn học cao trung của Lô Đại Bằng và Diệp Dũng, tên Ninh Dài. Hai người, một mặc đồ đỏ, một mặc đồ tím, cứ như là cố ý phô trương, cực kỳ gây chú ý ở phòng xét xử ít người này. Anh chàng thư ký tòa không ít lần nhìn về phía đó. Trò hay vẫn còn tiếp tục. Tổng tư oánh về thành phố đã nửa tháng, chờ đi xin giấy phép ra thì việc chủ yếu là đi kiện. Chẳng có nhân vật chính và nhân vật phụ. Vừa kịch có phần buồn tẻ. Vụ án Lục Nguyên đòi kiện người xâm phạm bản quyền đã thành trò cười, nên lần này thời gian điều tra rất dài. Đừng lấy chứng cứ đã mở hai phiên tòa. Có điều do bị cáo vắng mặt nên tiến triển khó khăn. Luật sư đại diện cho vụ án này họ Nghiêm, tên Khắc Tác, là nam tử trung niên rất cẩn thận. Tống Tử Oánh có ấn tượng khá tốt với ông. Sau khi dọn dẹp tài liệu xong, hai người rời tòa. Luật sư Nghiêm vừa đi vừa nói: Tiểu Tống, vụ án này khả năng có đặc rối. Đặc rối gì ạ? Dưới tình huống bình thường, loại vụ án có chứng cứ xác đáng thế này một tháng là tuyên án. Chúng ta từ lúc kiện tới giờ đã một tháng mà vẫn lề mề dây dưa, chứng tỏ có kẻ giở trò sau lưng. Tôi lại từ tỉnh thành tới Lộ Châu, e là không giúp được gì rồi. Luật sư Nghiêm áy náy nói vì phụ ủy tác của người ta. Có điều Tống Tư Oánh chẳng để bụng. Bình thường thôi, người ta không gắng chân mới lạ, ai dạy gì mà chịu bồi thường. Nếu cha Diệp Dũng là thị trường thì may ra chúng ta mới thắng. Luật sư ngạc nhiên, tự hồ mình không cùng thuyền với người ủy tác rồi. Tống Tư Oánh cười. Không sao đâu, luật sư Nghiêm, ông coi như tới Lộ Châu chơi thêm vài lần đi. Diệp Dũng thích chơi đùa, khách khí làm gì. Hóa ra cô gái nhỏ loe loẹt này chẳng có trong vụ án. Luật sư Nghiêm không bàn vụ án nữa, bắt tay tạm biệt. Đi rồi, lại lần nữa giải tán. Tống Tư Oánh tươi cười tiến chân, lòng thì chửi Diệp Dũng là tên bại gia tử, tiền không có chỗ đốt, đem mời luật sư đi du lịch. Chửi mắng một phen, đột nhiên có xe phanh két bên cạnh, làm Tống Tư Oánh giật mình. Cô gái đánh đá này đang định nổi khung thì Đào Thiên Nào từ trong xe thò đầu ra tùm tìm cười hỏi. Tiểu Tống, có nhớ tôi không? Tôi thiếu chút nữa không nhận ra cô đấy. Đột nhiên thời thượng thế, còn có khí chất hơn cả người mẫu của công ty tôi, phải không Dai Dai? Được người ta khen xinh đẹp, cơn giận của Tống Tư Oánh tức thì xẹp đi một nửa. Lại khen phối hợp trang phục, thế là Tống Tư Oánh hết giận luôn, dựa vào xe tám chuyện làm đẹp tưng bừng. Đào Thiên Nạc đất có phong cách đại tỷ. Lên xe đi, đừng phụ hậu, vừa mở một trung tâm làm đẹp, bạn của tôi, chúng ta thích ủng hộ chút. Xe tôi ở kia, chiều còn có việc. Tống Tư Oánh muốn đi lắm, song uyển chuyển từ chối. Không ngờ Đào Thiên Nạc càng thêm ân cần, xuống xe rủ đê. Thình tình này làm Tống Tư Oánh ngại nói không. Thế là hai người lên xe cùng, tới thẳng Phong Vận Lang ở đường Phụ Hậu. Rửa mặt, gội đầu, sửa móng tay, massage ra. Các cô gái hưởng thụ thứ này giống năm nam nhân đi ăn nhậu vậy. Vừa thoải mái vừa nhàn nhã, tán gẫu về thời trang thịnh hành mùa xuân năm nay, kể chuyện khi còn đi học. Ninh Giai nghe chuyện xấu Diệp Dũng và Lô Đại Bằng làm trong trường cười suốt. Đào Thiên Lạc thì nhân cơ hội tự nhiên hỏi chuyện làm ăn ở trấn Châu Dương. Tống Tư Oánh than vãn, nếu làm ăn tốt thì cô đã chẳng suốt ngày dạo trên phố. Còn Diệp Dũng thì sao? Đào Thiên Lạc hỏi, đã một thời gian không gặp rồi, cả di động cũng thường không liên lạc được. Lên núi rồi. Tống Tư Oánh trả lời hết sức bất ngờ. Lên núi á? Ninh Giai không hiểu. Hôm qua tôi còn gặp Lô Đại Bằng mà, nếu làm gì thì họ nhất định cũng làm chứ. Cô thấy Lô Đại Bằng béo như thế, hắn đi nổi không? Tống Tư Oánh đang đắp mặt, chỉ có cái mồm cử động. Anh ta và hai người bạn lên núi đi tìm nguồn nước, đi cả tháng rồi. Tìm nguồn nước làm gì? Lộ Châu chúng ta đâu có thiếu nước. Đào Thiên Lạc đã lâu lắm rồi không có tin của Diệp Dũng, còn tưởng ra tòa sẽ gặp, nhưng cô thất vọng, bắt được một người biết chuyện, cô sao bỏ qua, rốt cuộc là lại nghe được một câu chuyện điên rồ như vậy. Anh ta muốn làm giấm. Giấm á? Ừ, còn muốn làm nước thiên nhiên. Cái đó thì được mấy đồng? Không chỉ thế đâu, còn muốn xuống quê xây nhà, nuôi vài con lừa. Ôi, Ninh Giai, cô không biết đâu, anh ta mà lên cơn thần kinh còn ngu hơn Lô Đại Bằng. Cả tháng qua dân người chạy khắp quê, mùa này không có lâm sản, anh ta kéo một xe hoa tiêu về. Ba cô gái tuy tâm tư khác nhau nhưng chung sở thích, khoảng cách dần thu hẹp, vài tiếng sau nghiêm nhiên thành bạn bè không gì không thể nói rồi. Ở đây à? Liêm Tiệp hỏi, rất hoang mang nhìn địa điểm trước mặt. Đúng, chính là ở đây. Tiền Bạc Hàm khẳng định chắc chắn. Nơi này cách nhà máy Hâm Binh 3 km theo đường chim bay, vốn là nhà máy sản xuất khí tài chống bạo động, mặt đối diện với cống nước, lưng dựa vào bãi rác, không cách nào tưởng tượng được lò mổ của nhà máy thịt là ở đây. Chưa tới cửa đã ngửi thấy mùi tanh thối, giờ ban ngày mấy con chuột béo múp chạy qua chạy lại. Liêm Điệp nhíu mày theo Tiền Mặc Hàm đi vào. Địa điểm chừng 3 mẫu, lán đơn giản chiếm một nửa, ở chỗ đất trống đỗ 2 xe hàng, đồ tể và người đưa hàng chào hỏi Tiền công tử. Lần này dẫn giám đốc Liêm tới đây là để làm quen với các khâu của chuyện làm ăn. Có điều khâu nào cũng khiến giám đốc Liêm đã quen với văn phòng sạch sẽ sang bóng phải nhíu chặt mày. Trong lán cũng chẳng ra sao, cảnh tượng bừa bộn, rãnh nước rộng 20 phân, toàn máu và nước bẩn. Mới đại hán cởi trần, đang treo con lừa lên. Con lừa tự hồ biết đại hạn đã tới, đã sức vùng vẫy kêu lớn. Người cầm dao quát to đâm thẳng vào tim, thế là con lừa sống sờ sờ đang cúi đạp thõng người. Lấy máu, lột da, moi lòng, chẳng bao lâu cả con lừa biến thành đống thịt. Liêm Tiệp không đành lòng nhìn, Tiền Bạc Hàm lại xem say xưa. Lúc quay đầu thấy giám đốc Liêm đi mất rồi, vội đuổi theo gọi. Giám đốc Liêm, xem hết đã, cơ mà cũng chẳng có gì để xem, quanh đi quẩn lại chỉ mới trò đó thôi. Chuyện nhập lừa sống này do ai phụ trách? Liêm Tiệp hỏi. Tôi và cha tôi, chú Đào mở nhà hàng ở trung tâm thành phố, chẳng lẽ cũng làm cả lò mổ lớn? Nguồn cung hàng thì sao? Cái này thì bất nhất, thường là Đại Tân Trang và Lưu Viên, trước kia Tây Huyện cũng có lúc đến Tết không đủ, phải nhập một phần từ bên ngoài. Dù sao là thế, đôi khi thiếu hụt, lúc thì tồn kho, anh nhìn quãng thời gian qua thì thấy, làm ăn bình thường, muốn giết nhiều cũng chẳng bán đi đâu được. Tiền Bạc Hàm theo Liêm Tiệp ra ngoài. Liêm Tiệp nhìn đâu cũng thấy trương mắt. Điều kiện vệ sinh ở nơi này quá kém. Ôi, thế này còn là khá đấy, anh đi tới mấy nhà khác mà xem, chẳng sạch bằng nhà sĩ, người không vào nổi cơ. Tiền Bạc Hàm thản nhiên. Giám đốc Liêm, anh thực sự muốn hạ biển hướng mắt chạy xuống à? Ừ, không hạ thì sao? Cần cắt không cắt, giờ đã thành hậu họa rồi. Sao, tiếc à? Xem ra không mua được thương hiệu, Liêm Tiệp đã hạ quyết tâm rồi, không phải dọa Diệp Dũng để ép giá. Tiếc chứ, năm ngoái làm ăn tốt kinh khủng luôn, 2 tháng tôi làm bằng cả năm. Nếu hạ biển, trang thiết bị nhà tôi nhập về liên bỏ đó. Tiền Bạc Hàm tiếc lắm. Rồi lo mổ, lại qua nhà máy thịt xem một vòng. Càng xem nhiều, Liêm Tiệp càng bội phục Đào Thành Trương. Lưu Nhọc Hương dựa vào Hâm Binh cung cấp thịt, dựa vào Vị Nguyên và Thế Long cung cấp phối liệu. Bản thân từ căn bản không có ưu thế nào sáng lập ra thương hiệu vang danh xa gần. Có thể đem nhiều nguồn lực như vậy chỉnh hợp lại làm một, có thể đưa nhiều người xuất thân khác nhau lên cùng một con thuyền, đây là chuyện không hề đơn giản. Mà bây giờ nếu để hắn độc lập tiếp nhận chuyện làm ăn này còn lớn hơn dự liệu của hắn, càng xem hắn càng sinh ra chút cảm giác sợ khó. Đường Lộ Hoa, hai người đi tới nơi thì nghi thức treo biển đã bắt đầu. biển thịt lừa ngâm hưởng mã trải đã đặt sang bên, thay biển lẩu lươn nhục hương. Thêm vào chi nhánh hai, khai trương ưu đãi, khách khứa vẫn đầy nhà. Trong thời đại đủ thứ chuyện xảy ra mỗi ngày, e là chẳng mấy ai còn nhớ tới nơi này đã xảy ra chuyện gì. Giám đốc Tiền, sau này trông vào anh rồi đấy. Hiệu chính đã phái giám đốc và bếp trưởng tới, còn giúp anh bồi dưỡng phục vụ viên. Anh đừng làm hỏng biển hiệu này. Liêm Tiệp khi xuống xe nói với Tiên Mặc Hàm, đất tục không đại tướng, Liêu Hóa làm tiên phong, đời hai mấy nhà, trừ Tiên Mặc Hàm ra thực sự tìm không ra người tiếp nhận rồi. Khi hội nghị cổ đông đưa ra quyết định này, trừ Tiên Trung Bình ra thì ai cũng thấy không ổn. Liêm Tiệp thuyết phục mọi người chuẩn bị đưa vào mô hình kinh doanh giám đốc chuyên nghiệp, như thế vừa bài trừ thành phần năng lực, lại bài trừ nghi kỵ của cổ đông, cuối cùng đưa Tiên Mặc Hàm vào vị trí giám đốc. Phải rồi, giám đốc Tiền, nếu Tiền anh có thể giúp tôi hẹn Đào Thiên Hạc không? Liêm Tiệp bất ngờ nói, thấy Tiền Mặc Hàm nhìn mình với ánh mắt quái lạ, giải thích. Đừng hiểu lầm, tôi thấy con gái chú Đào một mình điều hành công ty, vì sao không giúp trong nhà kinh doanh, cô ấy rất có đầu óc. Không được đâu. Vì sao? Chú Đào kiên quyết phản đối con gái xen vào chuyện kinh doanh Lư Nhục Hương, nên đưa chị ấy ra nước ngoài từ sớm, đừng nhắc tới. Nhắc là người ta giận. Đừng hỏi nguyên nhân, tôi cũng không biết, nếu không đã sớm để chị Đào Đào quản lý từ sớm rồi. Tiền Bạc Hàm nói hàm hồ nhưng kết quả rõ ràng. Liêm Tiệp nghe mà bực bội, chỗ nhìn không thấu về Đào Thành Trương ngày một nhiều. Mặc dù có lo lắng nhưng không át được niềm vui mà cảnh phồn hoa trước mắt đem lại. Khai trương trở lại, mời tới không ít nhân vật cấp trọng lượng trong thành phố, trong đó có nhiều bạn bè cố hữu, dù là kinh doanh kém, với nền tảng Lư Nhục Hương, mối quan hệ này là một khoản tài phú lớn. Liêm Tiệp đi trong đám đông nghĩ vậy. Khai trương chật chỗ, đó là thông lệ của mở hiệu ăn, không thể không đầy, giá giảm một nửa, lại còn ăn bao nhiêu, tặng tiền, ưu đãi bấy nhiêu. Mở cửa từ 10 giờ sáng, chưa tới 12 giờ đã chật kín, ngay đại sảnh cũng hết chỗ, không còn cách nào khác, một phần khách quan trọng chỉ có thể để hiệu chính ăn bài. Giữa trưa, phòng bao gần cửa sổ tầng 2 lầu Lư Nhục Hương, bữa cơm của hai người đã tới hồi kết. Xã Trâm Sơn rót đầy chén, nhìn người trước mặt uống ừng ực như nước lã, không khỏi thầm khen một câu. Hò hét ầm ĩ, đấu điệu, ăn uống 5-6 chai thì thường thấy, chứ uống như không thế này thì làm Xã Trâm Sơn phải nhìn bằng con mắt khác. Người kia chẳng những uống mạnh mà ăn cũng khỏe, mặt mày râu ria lợm chởm, tóc tai lại vài phần, trông như để đầu chọc mới mọc lên. Tuổi qua ngũ tuần nhưng trông còn hung hãn hơn trai trẻ. Một bộ lòng ăn hết 7-8 phần mới dừng đũa, ở một cái cũng không có, làm người ta không khỏi nảy sinh ý nghĩ ông ta đói bao lâu rồi. Lần nữa nhìn lại người kia, Xã Trâm Sơn có chút bồi ngồi. Bạn bè từ trại giam ra không ít, số lần đi tẩy trần cho bọn họ nhiều rồi, nhưng chưa lần nào khiến hắn có nhiều cảm xúc thế này. Xã Trâm Sơn đưa thuốc châm lửa hỏi. Khổng lão ca, anh ở phía Tây Huyền có thấy thoải mái không? Hai tôi ăn bài cho anh một chỗ ở Duy Đặc. Không cần, tôi ở nhà cũ cha mẹ để lại, thoải mái lắm. Cảm ơn cậu Trương Sơn. Tôi đang ngoài không ngờ có người tới đón. Lư Nhục Hương thật con mẹ nó phong quang, ha ha ha. Cảm ơn cậu mời tôi tới đây. Không Thường Trung đặt đũa xuống, uống cạn rượu, hít sâu một hơi. Xã Trương Sơn chỉ cười nói không có gì, châm trước xem có nên đem tình huống nói cho lão Khổng không, còn đang có chút do dự. Lão Khổng ngồi tù nửa năm, tiền phạt lẫn tiền lo lót thành nghèo rớt rồi. Xã Trâm Sơn sợ tâm thái lão Khổng nhất thời không thích ứng được. Khổng lão ca, tôi phải tới trại giam đón người, anh có tiện đi cùng tôi không? Có gì mà không tiện, hiện giờ tôi hai bàn tay trắng, chỉ còn mỗi cái mạng, chẳng còn tồn tại vấn đề tiện hay không nữa. Đón ai thế, giám đốc Xài? Không Thường Trung tinh thần không tệ. Hai người thanh toán xong xuống lầu, Xã Trâm Sơn vừa đi vừa nói. Anh chưa chắc đã biết, nhưng hắn hẳn muốn biết anh. À phải, Không lão ca, gọi tôi là Tiểu Xài được rồi, gọi giám đốc Xài xa lạ quá. Cũng được, có điều cậu phải nói cho rõ ràng, chúng ta vốn không quen biết, trước kia chẳng có giao tình gì, mạng của tôi không đáng mấy đồng, cậu khách khí như vậy, tôi thực sự không hiểu ra sao. Không Thường Trung vào xe, ông ta đã tù một tuần rồi, Xài Trâm Sơn không chỉ cung cấp tiền ổn định cuộc sống, lại còn mời ăn ăn uống uống. Thực sự không rõ là có dụng ý gì. Chẳng lẽ tuổi cả đống rồi còn cầm dao chém người? Ha ha ha, đừng khách khí. Cũng đừng cảm ơn tôi. Một người bạn cũ của anh nhờ tôi chiêu cố anh. Sa Trâm Sơn nói nhỏ. Không thương chung, chỉ nghĩ ra một người bạn như thế mà thôi, cả kinh hỏi. Tần Quân Hổ? Tôi cũng không biết. Sa Trâm Sơn lắc đầu lại bổ sung. Có điều ông ấy phái một người về. Người ở đâu? Không thương chung hưng phấn hỏi, tựa như thấy hy vọng. Không phải đang đi đón sao? Sa Trâm Sơn trả lời rất bất ngờ. Xe lên đường tới trại giam số 1. Trên đường cùng với thời gian chờ đợi, Sa Trâm Sơn đem đầu đuôi câu chuyện nói rõ ràng cho Lão Khổng nghe. Theo Sa Trâm Sơn nói, trừ cái di động gọi điện uy hiếp, cảnh sát không thu được chứng cứ rõ ràng. Thêm vào Lý Liên Bân không liên quan nhiều tới vụ lừa đảo, lại có công tố cáo cha con Trần gia, hắn thông qua quan hệ đảm bảo cho tại ngoại chờ xét xử. Hôm nay là ngày thả người. Thế thì kỳ nhỉ. Theo cậu nói thì Quân Hồ căn bản không về, vậy mà có người giả mạo ông ấy, do đó vu oan cho Tiểu Liên. Lão Khổng nghe một câu chuyện hết sức hoang đường, nhưng lại không thể không tin. Sa Trâm Sơn trinh trọng gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng biết là khó mà làm người ta tin được, nhưng sự thật là thế. Nếu không có Liên Bân ở bên cạnh, tôi cũng bị lừa. Còn mẹ nó là ai bị chứ? Đợi tôi bắt được thế nào cũng moi óc hắn ra. Không thường chung trầm tư, nói lời độc ác một cách bình đạm, nhưng chính vì thế mới khiến người ta tin ông ta dám nói dám làm. Thực ra trước mắt Sài Trâm Sơn cũng xẹt qua một người, nhưng mà hắn không dám nói ra, chỉ cùng Lão Khổng yên tĩnh chờ đợi. Đợi rất lâu mới thấy cổng trại giam mở ra. Lý Liên Bân ôm cái chăn đi theo nữ cảnh sát, tóc đã cắt ngắn, quần áo đơn giản mỏng manh, mặt tiêu tụy, da sạm đi, chẳng nhìn ra mỹ nữ làm chúng sinh điên đảo nữa. Thế nhưng rơi vào cảnh này lại khơi lên sự thương xót trời che của nam nhân. Đốt cuộc cũng đau rồi, niềm vui thoát nạn xua đi những cảm xúc khác. Lý Liên Bân cảm ơn Sài Trâm Sơn thường tới tặng đồ, vừa thấy Khổng Thường Trung gọi một câu chú Khổng, gục mặt khóc lớn. Quan hệ hai người này rất lạ, khóc suốt cả đường về. Nói suốt cả đường về, tới nơi ở của Lý Liên Bân mà Sài Trâm Sơn vẫn không nghe ra đốt cuộc quan hệ bọn họ là sao. Bố trí cho hai người xong, chuẩn bị về Duy Đặc, Sài Trâm Sơn nhớ tới cuộc hẹn đã treo cả tháng không gặp được người, điện thoại lúc nào cũng ngoài vùng phủ sóng. Hắn lần nữa rút điện thoại ra, chỉ thuận tay mà gọi thôi, ai ngờ mà lần này lại gọi được. Diệp Dũng, gọi điện cho cậu khó thật đấy. Cái gì, cậu ở trên núi à? Chẳng những ở trên núi, còn cho vị trí chính xác, đã chứng minh bản thân không thể tới gặp mặt. Cái thằng này làm việc thật khiến người ta giờ khóc giờ cười mà. Cúp điện thoại rồi, Diệp Dũng vung tay gọi đám người cách y cả chục mét. Đi nhanh lên, lên núi không nổi, xuống núi cũng không xong là sao? Nhất là cậu đấy, cậu phải tăng cường rèn luyện đi, yếu ớt thế kia làm sao được. Lờ đờ theo sau Diệp Dũng là ba người, Trương Vệ Hoa phía trước, Cái Đình Giáp ở giữa, Đồng Vĩ cuối cùng. Trong đó Tiểu Cái là sức khỏe kém nhất, vừa đi vừa thở hổn hển, mặt trắng bệch, tựa bệnh nặng mới khỏe. Diệp Dũng nhìn mà lắc đầu liên hồi. Đứng đợi thêm một lúc, Trương Vệ Hoa chạy xuống nói: Diệp ca, bọn em làm sao so với thứ gia súc như anh được? Có cần đi xa như vậy không? Mệt chết mất. Đồng Bí đeo ba lô lớn, niềm vui lúc vừa lên núi chẳng còn, chỉ còn lại nhảy. Cái Đỉnh Giáp chỉ còn thở được, không nói lên lời rồi. Diệp Dũng cười lớn, bước chân thoải mái như trên đất bằng. Anh đã bảo không cho các cậu đi, các cậu cứ nhất định muốn theo. Xem Lô Đệ Bằng khôn chưa? Lên núi mà không phải tìm cái an lán tuyệt đối không đi. Em nên nghe Lôi ca mới đúng. Cái Đỉnh Giáp rút cuộc nói được một câu hối hận. Sắp xuống tới chân núi rồi, mấy người ngồi xuống nghỉ ngơi, ai nấy đều đeo ba lô. Hai dòng chữ ngả trong đục của Lộ Châu, rồi các con suối lớn nhỏ, bọn họ lấy mấy chục mẫu nước. Trương Vị Hoa quan tâm hỏi: Diệp ca, vụ làm ăn này kiếm được bao nhiêu? Kinh doanh miệng ăn thì không phát tài lớn được, có điều chắc chắn không lỗ. Cậu mà muốn phát tài nhanh thì thu tiền bẩn cho rồi, đúng không? Diệp Dũng cười. Trương Vị Hoa còn đang mặc sơ mi cảnh sát, chắp tay nói: Xin đó, Diệp ca, anh nghĩ cảnh sát ai cũng ăn được tiền bẩn à? Trung tâm giám sát bọn em đừng nói ăn tiền bẩn, kinh phí không về, ngay cả tiền thường với phúc lợi đều không có, chỉ có lương thôi. Em vừa vào, đang thực tập, lương chưa tới 2.000. Cảnh sát cũng có thể kinh doanh mà, không phạm quy chứ? Diệp Dũng hỏi. Có gì lạ đâu, chủ nhiệm trung tâm bọn em mở siêu thị điện tử, chuyên cung cấp thiết bị giám sát cho các đơn vị sự nghiệp, còn giống ông chủ hơn ông chủ. Trương Bệ Hoa có chút căm đời hận thế. Diệp ca, vụ kinh doanh này cho em một phần nhé. Tiểu cái, cậu thực sự không định đi làm nữa, chuyên tâm kinh doanh đấy à? Đồng Bí tò mò hỏi. Ừ. tiểu cái chẳng có sức mà giúp nhiều. Lần trước mở cửa hiệu làm ăn tốt, lần này chuẩn bị đầu tư cùng Diệp Dũng. Diệp Dũng thì vốn chỉ định gọi tiểu cái theo thôi, nhưng Trương Vệ Hoa và Đồng Vĩ nhất định muốn gia nhập. Bốn người lên tụ họp thương lượng đại kế phát tài. Theo kế hoạch của Diệp Dũng, phải tìm một nguồn nước cách đường quốc lộ không xa, nếu không chi phí quá cao, nhưng đồng thời không thể gần thôn trang đông dân cư, tránh bị ô nhiễm. Lộ Châu là vùng núi, không thiếu nguồn nước tinh khiết, nhưng mà giao thông thực sự quá bất tiện. Đây là kế hoạch mơ hồ, chưa nói vấn đề kỹ thuật, thiết bị, tài chính. Một đám nghe còn chưa biết sợ đã vỗ ngực làm. Các bạn vừa nghe xong tập số 43 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.